Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, Bản Vương Muốn Hủy Ngươi. Cô Phi Yến giống như bị lửa thiêu đốt một dạng, toàn thân trên dưới chỗ nào đều đau, Quân Cửu Thần chốc lát cũng không dám trì hoãn, cấp tốc rời xa Luyện Kiếm Lô, trốn tránh xa xa, thế nhưng là... Cho dù bọn họ đã rời đi Bát Quái Lâm khu vực trung tâm, cô Phi Yến vẫn là như cũ. Đau, mặt nàng càng ngày càng trắng bệch, ngũ quan tất cả đều xoắn xuýt chung một chỗ, nhìn ra được nàng cố nén, cũng nhìn ra được nàng căn bản nhịn không được. Nàng nắm chặt Quân Cửu Thần cánh tay, giống như là cầu xin tha thứ lại, muốn là cầu cứu, tựa hồ sau một khắc liền sẽ chịu không nổi. Thế nhưng là, chịu không được làm sao bây giờ? Trừ bỏ tiếp tục chịu đựng bên ngoài, không còn cách nào khác. Yến Nhi, Quân Cửu Thần ôm thật chặt nàng, cặp kia nhất quán bình tĩnh con mắt đều đỏ lên, hắn hoàn toàn không biết mình có thể làm cái gì. Nếu là hắn có thể thay nàng tiếp nhận phần này đau đớn, dù là tiếp nhận gấp trăm lần nàng đều nguyện ý. Lúc này, Đường Tĩnh bọn họ đuổi tới. Bọn họ lập tức thì nhìn ra cô Phi Yến so vừa mới còn thống khổ hơn. Đường Tĩnh đau lòng cấp bách, gấp gáp đều bóp Trình Diệc Phi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người nhanh hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp nha. Trình Diệc Phi cũng gấp cũng đau lòng. Thế nhưng là... Hắn nếu có biện pháp, cũng đã sớm nói, điện hạ đều không cách nào. Ta lại, hắn trọng trọng thở dài một cái, cuối cùng quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Tiền Đa Đa gấp đến độ vòng quanh cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần tới tới lui lui. Đi, có cái biện pháp gì đâu? Có cái biện pháp gì đâu? Đều thời gian một chén, trà. Lại tiếp tục như thế Yến tỷ tỷ sẽ bị đau chết. Mục Nhiên lặng im mà đứng ở một bên, trong mắt cũng trồi lên vẻ lo lắng. Ai cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Nào biết được, cái này vừa chờ liền trọn vẹn một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, cô Phi Yến thân thể một mực co ro, đau đớn chốc lát cũng không có dừng, ngược lại tại tăng lên. Nàng vô lực đều hô không ra, đau, chữ. Nàng chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều bị liệt hỏa chiếu đốt. Từ da đau đến đầu khớp xương đi, có mấy cái như vậy lập tức, nàng đều đã nghĩ, đến chết, có phải là chết hay không liền có thể giải thoát rồi. Thế nhưng là, nàng rất nhanh liền bỏ đi chết suy nghĩ, nàng tại sao có thể chết? Nàng đã chết qua một lần rồi, nàng muốn sống, nàng càng không ngừng đưa cho chính mình sống sót lý do. Chống đỡ lấy bản thân, không thể ngủ cũng không thể nghĩ đến chết, muốn thanh tỉnh muốn kiên trì, nàng còn muốn cứu ra phụ hoàng cùng mẫu hậu, bổ nhào vào phụ hoàng cùng mẫu hậu trong ngực, hảo hảo mà lại hơn mấy ngày, đem khi còn bé mất đi thời gian đều bù lại. Nàng không thể chết, nàng còn muốn cùng Quân Cửu Thần thành hôn, lấy Đại Tần công chúa thân phận, nở mày nở mặt để cho Quân Cửu Thần cưới qua băng hải. Cùng Quân Cửu Thần động, phòng hoa chúc, cho hắn sinh con, nàng không thể chết, nàng còn muốn biết nàng cái kia vô cùng bắt bẻ hoàng huynh sẽ thích được như thế nào nữ tử, nàng không thể chết. Nàng còn muốn nhìn cô thái phó đi cầu Mẫn Di trở về. Nàng không thể chết. Nàng còn muốn nhìn A Trạch cùng Niệm Trần lớn lên. Nàng không thể chết. Nàng còn muốn nhìn thượng quan phu nhân cho thừa lão bản sinh một người nữ nhi. Nàng không thể chết. Nàng còn muốn gặp Cố Vân Viễn. Lại một lần nữa gọi hắn một tiếng sư phụ, hào hào mà chất vấn hắn. Nàng không thể chết, nhẫn, nàng mở mắt, để cho mình lại thanh tỉnh một chút, lại nửa canh giờ trôi qua, rốt cục, Quân Cửu Thần không chịu nổi. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về Trình, Diệc Phi nhìn lại, gầm thét, đem dược đỉnh kia cho bản vương lấy ra. Quân Cửu Thần hai con ngươi tràn ngập tơ máu, đỏ đến dọa người, hắn thật hung, đừng nói Trình Diệc Phi, chính là Đường Tĩnh mấy người bọn hắn đều bị hù dọa. Trình Diệc Phi liền vội vàng đem tiểu dược đỉnh đưa lên. Quân Cửu Thần đem cô Phi Yến giao cho Đường Tĩnh ôm, một cái tiếp nhận tiểu dược đỉnh, hung hăng đập trên mặt đất. Hắn ngay sau đó rút ra Càn Minh bảo kiếm, tức giận, bản vương hiện tại sẽ phá hủy ngươi. Cái này ngươi, không biết người coi là tiểu dược đỉnh, biết hiểu nội tình, người đều hiểu. Cái này nói là Cố Vân Viễn, mặc kệ cô Phi Yến đến cùng làm sao. Vậy, chuyện này nhất định cùng Cố Vân Viễn thoát không khỏi liên quan. Hắn dứt lời, lập tức tế ra Càn Minh chi lực. Trong phút chốc, Càn Minh bảo, kiếm kim mang đại tác, kiếm khí xông lên trời, khí thế bàng bạc, mặc dù mọi người đều là qua Quân Cửu Thần Càn Minh chi lực. Nhưng là, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy hắn đem hết toàn lực, mọi người toàn bộ đều ngơ ngẩn, không, tự giác tâm sinh kính sợ. Quân Cửu Thần lạnh lùng nhìn xem tiểu dược đỉnh, trong mắt lộ ra dọa người hận ý. Lúc này, cô Phi Yến trong thống khổ quay đầu nhìn lại, vội vàng cản trở, không, không. Quân Cửu Thần đắm chìm trong đang nổi giận, cũng không có chú ý tới cô Phi Yến, hắn giơ cao lên Càn Minh bảo kiếm, Càn Minh chi lực còn lại liên tục không ngừng hướng chảy bảo kiếm. Cô Phi Yến chịu đựng kịch liệt đau nhức, bắt lấy Đường Tĩnh tay, vô lực nói, không, ngăn, ngăn lại, ngăn lại. Đường Tĩnh cũng hận không thể Quân Cửu Thần hủy cái này đáng chết dược đỉnh. Nàng nói, Yến Nhi, cái dược đỉnh này tất là kẻ gây họa, hủy nó, có lẽ Cố Vân Viễn liền không tránh được. Cô Phi Yến đem Đường Tĩnh thủ chảo càng chặt hơn, không, giúp ta ngăn lại hắn, ngăn lại. Trong nội tâm nàng đầu cuối cùng vẫn là giữ lại một phần tình, chí ít tẩy chân tướng rõ ràng trước đó, nàng ngoan không hạ tâm đi hủy hắn. Còn nữa, nàng cùng cái dược đỉnh này tựa hồ có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ, nàng chính là không nỡ. Đường Tĩnh cũng không có giúp cô Phi Yến cản Quân Cửu Thần, ngược lại hỏi, Yến Nhi, hắn chết cùng ngươi chết, ngươi chọn cái nào? Cô Phi Yến không nói chuyện có thể đáp. Lúc này, Quân Cửu Thần Càn Minh bảo kiếm đột nhiên hung hăng hướng tiểu dược đỉnh phách chạm xuống tới. Không muốn, cô Phi Yến cũng không biết lấy ở đâu khí lực, đột nhiên tránh ra khỏi Đường Tĩnh tay, vội vã nhào tới, đẩy ra Quân Cửu Thần. Cái này trong phút chốc, Càn Minh bảo kiếm liền chém vào tại tiểu dược đỉnh bên cạnh, trực tiếp đem tiểu dược đỉnh cho chấn động lên. Tiểu dược đỉnh bay đến đã cao lại càng cao, sau đó mới trọng trọng ngã trên đất. Nó mặc dù không có bị Càn Minh bảo kiếm bổ trúng, nhưng cũng bị Càn Minh chi lực tác động đến. Giờ này khắc này, tại phía xa Bắc Hải, Cố Vân Viễn đột nhiên tại trong gió tuyết ngừng bước, ngay sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn hơi nhíu mày, đạm nhiên hai con ngươi dần dần lộ ra vẻ phức tạp. Hắn lẩm bẩm nói, Càn Minh, Bát Quái Lâm bên này, cô Phi Yến nằm dạp trên mặt đất, đau đến toàn bộ đều nhanh đã hôn mê. Quân Cửu Thần thất thần, nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Yến Nhi, hắn ném Càn Minh bảo kiếm, đang muốn đi ôm cô Phi Yến. Lúc này, cô Phi Yến nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng quanh quẩn tại nàng, quanh thân ánh lửa hư ảnh lập tức liền bị cỗ lực lượng này cho chấn khai, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đường Tĩnh mấy người bọn hắn tất cả đều bị hung hăng đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở phía xa. Quân Cửu Thần quỳ một chân dưới đất bên trên, khóe miệng chảy ra máu tươi. Cô Phi Yến như cũ nằm trên mặt đất, toàn thân trên người được tầng này nhàn nhạt hư ảnh, thập phẩm phượng chi lực. Quân Cửu Thần đứng dậy muốn đi qua, đã thấy cô Phi Yến trên người hư ảnh dần dần tụ lại, cuối cùng trên không trung hóa thành một đường phượng hoàng hư ảnh. Quân Cửu Thần không minh bạch đây là có chuyện gì, không dám mạo hiểm, hắn lớn tiếng hô: "Yến Nhi!" Cô Phi Yến lúc này mới mở to mắt, mà liền tại nàng mở mắt thời gian, phượng hoàng hư ảnh đột nhiên tản mất, rơi ở trên người nàng biến mất không thấy gì nữa. Cô Phi Yến rất nhanh liền phát hiện mình không đau, ngược lại có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, cảm thấy cả người thần thanh khí sảng rất nhiều. Nàng liền vội vàng đứng lên, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên cứng đờ, tựa hồ cảm giác được cái gì. Hết chương.